Mê Hiệp Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Thôi bà nói tới đây thì dừng lại, đưa mắt nhìn trộm Mộ Dung Vô Phong, thấy chàng cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà chẳng nói năng gì. Tim không khỏi đập thình thịch, Triệu Khiêm Hòa hỏi, sau đó thì sao? Thôi bà nói, sau đó cô nương ấy đuổi lão về, bảo là mình đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là khỏe lại. Sau khi tiễn thôi bà ra về, Triệu Khiêm Hòa quay lại đứng cạnh giường Mộ Dung Vô Phong. Nhẹ nhàng nói, cốc chủ, 2 ngày sau sở cô nương rời khỏi Thần Nông Trấn, tới giờ đã 10 ngày rồi, thuộc hạ đang nghe ngóng 4 phương, vẫn chưa có tin tức gì. Sở cô nương vốn độc lai độc vãng, không ở đâu cố định, lại chẳng phải người của bang phái nào, một khi đã đi thì so với người thường khó tìm hơn rất nhiều. Ánh mắt Mộ Dung Vô Phong mơ hồ bất định, qua một lúc mới nhìn vào Triệu Khiêm Hòa, nói, ông gọi mấy vị tổng quản tới đây, con cả Trần Đại Phu, Sái Đại Phu, ta có vài lời muốn giao phó. Triệu Khiêm Hòa vừa nghe thấy, trong lòng hoảng hốt, vội nói, cốc chủ, ngài nên nghỉ ngơi trước, có gì muốn nói, đợi khi tinh thần tốt lên rồi hãng nói cũng không muộn. Đi gọi bọn họ, vâng. Triệu Khiêm Hòa sang phòng bên cạnh, tâm tình cực kỳ nặng nề, nói, Quách Tổng Quản, Tạ Tổng Quản, còn 2 vị Trần, Sái Đại Phu nữa, xin theo tôi sang đây, cốc chủ có điều muốn dặn dò. Sao rồi, cốc chủ bệnh tới mức nói còn chẳng có sức mà nói. Còn dặn dò gì, mấy người kia trợn mắt nhìn Triệu Khiêm Hòa, tôi thấy cốc chủ là muốn giao phó hậu sự. Nói tới đây, giọng ông không cầm nổi mà nghẹn ngào. Triệu Khiêm Hòa nói xong, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ bi thương. Sái Tuyên trầm giọng nói, bệnh của tiên sinh, nếu như tự mình có quyết tâm, lại thêm cẩn thận điều dưỡng thì vẫn còn có thể cứu. Nhưng nếu như tâm đã nguội lạnh thì khó nói rồi. Nói xong, mọi người cùng tiến vào phòng trong. Mộ Dung Vô Phong ho mãi không dứt. Hơi thở yếu ớt, tinh thần hư nhược, hoa mắt chóng mặt, chỉ đành nhân lúc thần trí còn tỉnh táo. Nhanh chóng nói mấy lời, cái thân này của ta hại người khác, hại cả bản thân bao nhiêu năm nay cũng gọi là quằn quại đủ rồi. Hiện giờ, việc trong cốc đã có mấy vị tổng quản bàn bạc với nhau lo liệu. Ta rất yên tâm, y vụ về sau, ngoài cốc do Trần Đại Phu làm chủ, trong cốc do Sái Đại Phu quản lý. Mọi người cùng hợp tác tốt, cho dù Vân Mộng Cốc không có Mộ Dung Vô Phong, cũng chẳng sao, Trần Sách bật khóc nói, tiên sinh chỉ là bị phong hàn nhiễm vào trong, thời tiết khó chịu bên ngoài, bệnh này không phải là không chữa được, chỉ mong tiên sinh cố gắng bảo trọng thân thể, bọn học trò dẫu tan xương nát thịt cũng quyết trị cho được bệnh của tiên sinh. Mộ Dung Vô Phong tiếp tục nói, Trúc Ngô Viện nếu ta không còn, thì lưu lại cho sở cô nương, mộ mộ của ta đem ta chôn cạnh lão thái gia, lúc còn sống chúng ta hay cãi vã, giờ chết đi, nói tới đây thì chàng nói không ra hơi, không sao nói tiếp được, chợt cảm thấy choáng váng rồi lại ngất đi, vài lời chăn trối, mọi người nghe mà thảm thiết, Sái Tuyên, Trần Sách vội vàng bước tới cứu chữa, cuống cuồng một lúc, Mộ Dung Vô Phong vẫn hôn mê bất tỉnh. Không có chút khởi sắc nào, Triệu Khiêm Hòa với 2 người Quách, Tạ ra ngoài thư phòng, nói, bọn ta phải nhanh chóng nghĩ cách, hiện giờ, cốc chủ ai, đại khái là thương tâm quá độ, việc này sở cô nương, 2 người họ, Quách Tất Viên và Tạ Đình Vân vẫn đang mơ hồ không hiểu. Đồng Thanh hỏi, rốt cuộc giữa 2 bọn họ đã có chuyện gì? Triệu Khiêm Hòa đem lời của thôi bà kể lại toàn bộ. Rồi nói, tình hình cụ thể vẫn không rõ. Chuyện này tôi đoán rằng, sở cô nương đã mang thai con của cốc chủ nhưng cốc chủ không muốn có đứa trẻ này 2 người bọn họ xảy ra cãi vã. Cái gì? 2 người kia vừa nghe xong đều thốt lên kinh ngạc. Quách Tất Viên nói, không thể nào, tính ra sở cô nương ở trong cốc nhiều nhất cũng chỉ có 3 ngày. 3 ngày liền có thể, với lại 2 người bọn họ. Trước nay vốn chẳng hề quen biết, Tạ Đình Vân cười khổ, giả như thực sự có chuyện, nửa canh giờ là đủ rồi, Ba người cùng trầm ngâm một lúc, Tạ Đình Vân đột nhiên lên tiếng. Tôi có cách rồi, mau nói, tôi sẽ đi gọi Hạ Hồi quay lại. Bảo hắn tìm Sở cô nương tỉ kiếm. Là sao? Trước tiên chúng ta phao tin ra ngoài. Nói rằng 3 tháng sau Hạ Hồi sẽ tỉ kiếm với Sở cô nương ở Phi Diên Cốc. Nói thế chúng ta sẽ có kha khá thời gian để tìm hai người ấy. Sau đó chúng ta nói với cốc chủ, 3 tháng sau Sở cô nương sẽ quyết đấu với Hạ Hồi. Để cho cốc chủ có mục tiêu phấn đấu, chính là, tỉ kiếm ắt có thương vong. Cốc chủ vốn lo lắng tới an nguy của Sở cô nương. Sợ Sở cô nương bị thương không ai cứu nổi, cho nên vào lúc này ngàn vạn lần không đành chết đi. Diệu kế, lão Tạ, nếu có thể làm được việc này, vậy là huynh cứu mạng lũ chúng ta rồi. Vừa nghe được có cách, Triệu Khiêm Hòa không nén được đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng mừng ra mặt. Hai ngày sau, đợi khi Mộ Dung Vô Phong tỉnh lại lần nữa, Triệu Khiêm Hòa, Quách Tất Viên và Tạ Đình Vân bèn tới bên giường. Cốc chủ, bọn thuộc hạ vừa nghe được tin tức của Sở cô nương. Mộ Dung Vô Phong đưa mắt nhìn, đợi họ nói tiếp, Hạ Hồi đã tìm được Sở cô nương rồi. Bọn họ vẫn ước định so kiếm. Việc này vừa được đăng trên giang hồ khoái báo. Lúc nào, chàng hỏi, mùng 5 tháng 5, tính cách của Hạ Hồi cực kỳ cố chấp. Thuộc hạ là sư thúc chỉ sợ không ngăn nổi hắn. Tạ Đình Vân giả bộ mặt mũi khốn khổ nói. Cao thủ so kiếm, không chết át trọng thương. Bọn thuộc hạ lo là Sở cô nương. Thuộc hạ nghe nói từ khi Hạ Hồi gia nhập giang hồ tới nay. Dưới kiếm chưa hề để ai sống sót. Tuy không được xếp hạng trên giang hồ bảng, nhưng mọi người đều hiểu trong số các kiếm khách trẻ trên giang hồ hiện nay hắn không phải đệ nhất thì cũng là đệ nhị. Triệu Khiêm Hòa đứng bên cạnh thừa cơ thêm vào một câu. Tuy bọn thuộc hạ chưa tìm được Sở cô nương, nhưng cứ theo tình hình mà đoán, phần thắng của Sở cô nương không lớn. Quách Tất Viên nói, thuộc hạ nghe nói, sư phụ của Sở cô nương chính là Trung Nguyên đệ nhất khoái kiếm năm xưa. Trần Thanh Đình Đại Hiệp, Trần Đại Hiệp một đời tung hoành Nam Bắc không có đối thủ. Chỉ thua đúng một lần dưới tay Phương Nhất Hạc, lần này Sở cô nương quyết đấu chỉ sợ chính là muốn thay sư phụ rửa nhục. Tạ Đình Vân cũng mặc kệ tin đồn trên giang hồ là thật hay là giả. Cứ đem ra thêm thắt như thật, Mộ Dung Vô Phong nằm trên giường lắng nghe, nghĩ ngợi một hồi nói, nghe ý tứ của các vị. Hình như là ta vẫn chưa thể chết được. Không thể, ngàn vạn lần không thể. Ba người đồng thanh đáp, nhỡ Sở cô nương bị trọng thương thực ra cũng không quan trọng. Nếu như sức khỏe cốc chủ không tốt, vẫn có thể tìm Sái đại phu. Quách Tất Viên nói, Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng nhìn ba người. Hỏi, thành thật mà nói đi. Chủ ý ngốc nghếch này là ai nghĩ ra? Các ngươi thực sự đem tin này đăng lên giang hồ khoái báo sao? Đăng bệnh nặng như thế mà đầu óc Mộ Dung Vô Phong vẫn rất tỉnh táo. Việc này, Tạ Đình Vân ấp à ấp úng nói. Là thuộc hạ, tin đăng tối hôm qua. Thuộc hạ không ngờ, nếu ông là Hạ Hồi thì liệu có từ bỏ trận này như lần trước không? Điều này thuộc hạ sẽ cố sức khuyên bảo. Chàng nhìn bọn họ, thở dài một tiếng. Đem đơn thuốc tới đây ta xem. Chàng đột nhiên nói, ta đói rồi, mùng 5 tháng 2, Nhạc Châu, gió sớm vẫn lạnh như giữa đông. Đầu đường bóng người lác đác, tiệm quan tài của vệ lão bản đã sớm mở cửa rồi. Dạo gần đây việc làm ăn cực kỳ thịnh vượng, mấy hôm trước giữa tổng đà chủ của Tam Tương Thập Thất Đà của Hồ Động Đình Hùng Bính Cực và đường chủ Phi Ưng Đường của sông Trường Giang. Dương Long Cửu xảy ra một trận quyết chiến, ác liệt tới mức số hàng tồn trong tiệm của ông ta thoát cái sạch bách. Ngay đến mấy chục chiếc quan tài vừa nhập về vẫn còn chưa dỡ xuống đã bị kéo đi rồi. Bạc, tất nhiên thu về không ít, vệ lão bảo đơn giản chính là người làm ăn thành thật. Gặp khi vận may đột nhiên tới cũng không tranh thủ lên giá. Mua bán công bằng thì việc làm ăn sau này mới có người nhớ tới. Đây là điều trước giờ vệ lão bản luôn tin theo. Vệ lão bản, chào buổi sáng, trong gió lạnh vang lên tiếng gõ cửa. Một người mặc áo xám, mặt mày vàng vọt bước vội vào trong tiệm. Còn hàng không, tối qua tất bật đến hoa mắt chóng mặt. Lúc về nhà đếm lại mới phát hiện ra thiếu mất một cậu ông giúp tôi xem lại trong kho xem. Không còn đâu, không còn đâu, vệ lão bản xua xua tay. Phong nhị gia, nếu còn chẳng nhẽ tôi lại không bán. Ồ, trong phòng lớn nhà ông rõ ràng vẫn còn một cỗ mà. Phong nhị gia vuốt râu, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài sơn đen đặt trong phòng khách. Ai ra, đây là quan tài của nhạc phụ. Một, tôi, đã đặt đấy 7 ngày rồi. Đang định tìm người hộ tống về quê an táng đây. Nếu Phong nhị gia đợi được, chiều nay là có hàng mới về. Một, bố vợ, đây chính là nhạc phụ ông. Đương nhiên rồi, chiều tôi quay lại vậy. Phong nhị gia chắp tay từ biệt, quay người đi khỏi cửa. Không cần phiền tới nhị gia đích thân quay lại. Hàng đến tôi sẽ gọi người đưa tới cho ngài. Tiền vẫn như cũ, vệ lão bản nói với theo. Đa tạ, xin nhờ ông vậy. Quay người lại, vệ lão bản phát hiện bên cạnh sạp hàng có một cô nương trẻ. Bốn mắt vừa chạm nhau. Cô nương trẻ đó khẽ mỉm cười với ông ta. Ngài chính là vệ lão bản. Vâng, sớm thế này cô nương tới bản tiệm không biết có việc gì. Những chỗ như của ông ta thế này, đến đây phần lớn là nam nhân. Quan tài là vật rất nặng. Đàn bà con gái nhấc thế nào được? Tôi họ Sở, là Bảo Tiêu độc hành. Lăng bạt bốn phương tìm kế sinh nhai. Nghe nói ông chủ đây có đâu cần áp tải. Vệ lão bản nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Cảm thấy không giống một bảo tiêu cho lắm. Không nén được mà nói. Cô nương nói đùa rồi. Chỗ chúng tôi đây có Long Uy tiêu cục. Tôi cũng có chút qua lại với nơi ấy. Chưa hề gặp qua cô nương. Tôi không phải bảo tiêu ở đất này. Đã làm ăn thì đi tới đâu làm ăn ở nơi đó. Nguyên quán của nhạc phụ ngài là ở cũng không xa. Ở Lư Châu, phía tây của Hoài Nam. Nói không xa nhưng tính ra cũng xa. Gần đến phủ Giang Ninh rồi còn gì. Ha ha, nếu là Long Uy tiêu cục áp tải quan tài của quý nhạc phụ chuyến này. Giá rẻ nhất cũng là 50 lượng bạc, nếu lại thêm phí an táng. Nói thế nào cũng phải 70 lượng đúng không? 70 lượng đương nhiên cũng là một khoản không nhỏ. Bây giờ, mua một con trâu giá cũng chỉ 3 lượng. Mua một đứa tiểu đồng 10 tuổi cũng chỉ 2 lượng thôi. Tiệm quan tài vốn lời ít, dùng đất khá nhiều nhưng làm ăn không bao nhiêu. Vệ lão bản làm ăn vất vả 10 năm nay mới có dư tiền thuê 3 đứa giúp việc. 70 lượng quả khiến ông ta xót ruột. Nếu ông chủ đồng ý giao cho tôi chỉ lấy 30 lượng bạc, đảm bảo ổn thỏa xong xuôi. Vệ lão bản lại nhìn nàng một lượt từ dưới lên trên. Nhìn thế nào cũng không thấy yên tâm. Nói, cô là một cô gái. Một thân một mình đi trên đường vào ban ngày cũng tính là mạo hiểm rồi. Sao lại còn đòi áp tải một cỗ quan tài? Ông chủ, mượn ngài một con dao làm bếp dùng một chút. Vệ lão bản cung kính đưa lên một con dao phay. Không rõ cô gái này rốt cuộc muốn làm cái gì. Ai ngờ cô ta đem cái thớt dày cộp chặt làm đôi nhẹ nhàng như cắt một tờ giấy. Mặt không đỏ, không thở dốc, nhẹ tênh như không sau đó đem hai nửa cái thớt chắp lại đưa cho ông ta. 27 lượng 5 tiền, cô nương chấp thuận thì có thể lập tức lên đường. Vệ lão bản nói, 29 lượng, để xem thành ý của ông chủ ra sao. 28 lượng không hơn không kém, cô nương thân gái làm ăn cũng không dễ. Không dễ mà vẫn chỉ trả 28 lượng. Tôi đã tiết kiệm cho ông chủ không ít tiền rồi đấy. 28 lượng 5 tiền. Không thể nâng thêm. Được, thỏa thuận xong. Đây là hợp đồng. Hai bản giống nhau. Có gì sai sót có thể cáo quan. Cô gái kia đưa ra hai tờ giấy. Vệ lão bản điền vào số tiền. Hai người cùng ký tên điểm chỉ. Quả nhiên là người trong nghề. Vệ lão bản cười nói. Cô nương làm việc thật nhanh nhẹn. Mời vào uống chén trà đã. Cô gái này có vẻ đang rất đói. Vệ lão bản không chỉ đem trà lên mà còn bưng tới hai cái bánh rán nhân hành. Cô cũng không khách khí ăn sạch sẽ. Ăn xong đang xoa xoa tay. Chợt thấy có người từ bên ngoài tiến vào. Người này xem ra là dạng đã quen lên xe xuống ngựa. Mặc áo lông chồn, khuôn mặt toát ra vẻ phú quý. Vệ lão bản vội vàng chào hỏi. Ai ra, vị đại gia này, sáng sớm tới bản tiệm không biết có việc gì sai bảo. Người đó không thèm nhìn ông ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng hắng giọng, coi như có chào hỏi, rồi đem một bọc tiền đặt lên quầy, nói, đây là 200 lượng, vệ lão bản có thể đem khoản này tìm người khác áp tải quan tài. Vị cô nương này là khách quý của công tử nhà ta. Quý nhân há có thể làm việc hèn mọn, nói xong bèn đi tới trước mặt cô gái, chắp tay nói. Tại hạ là Bành Thất của Thí Kiếm Sơn Trang, công tử nhà tôi nghe danh Sở cô nương đã lâu nên rất ngưỡng mộ. Muốn mời cô nương tới Giang Nam một thời gian, đây là 500 lượng gọi là gặp mặt, thêm một hộp châu báu. Xin cô nương vui lòng thu nhận, người này dâng qua một tờ ngân phiếu, một cái hộp gỗ, mở ra toàn là châu báu lấp lánh. Vệ lão bản đứng bên cạnh cũng nhìn tới mê hồn. Không đi, tôi không có thời gian. Cô gái kia nhìn thấy châu báu cũng chẳng buồn có phản ứng gì. Việc này, Bành Thất trầm ngâm một lúc, nói, cô nương chưa có thời gian thì cũng không cần vội, công tử chỉ mong cô nương rời địa điểm Tỷ Kiếm sang Thí Kiếm Sơn Trang. Nơi sơn thanh thủy tú miền Giang Nam chủ phú, tốt hơn nhiều so với Phi Diên Cốc là chốn đầm lầy khắp nơi. Tỷ Kiếm, cô gái ngẩng đầu nhìn, Tỷ Kiếm gì? Hay là cô nương mải làm ăn bận tới nỗi quên dự định của mình rồi? Cô nương và hạ công tử hẹn mùng 5 tháng 5 Tỷ Kiếm. Chuyện này sớm đã đăng trên giang hồ khoái báo. Bây giờ ai cũng dậm dịch tới thần nông trấn rồi. Sao tôi không biết chuyện này? Cô gái nói, việc này tại hạ cũng không rõ. Có điều nghe nói hạ công tử đã mời được người làm chứng. Việc này là việc không thể tránh khỏi. Huống chi trận đấu này sớm đã phải diễn ra từ 3 tháng trước rồi. Nghe nói bởi hạ công tử có việc gấp phải đi cho nên mọi người mới đành ngậm ngùi ra về. Bây giờ không thể thay đổi được nữa. Nếu không thể diện của phái Nga Mi hỏng bét, cả giang hồ đang ngóng đợi đấy. Cô gái không nói lời nào. Công tử nhà tôi còn nói, nếu khó có thể chuyển địa điểm, ngài có thể đích thân tới làm người làm chứng cho cô nương. Lấy thanh danh và địa vị của đại công tử Tạ gia, cũng tính là đủ tư cách làm người làm chứng. Cô gái nói, Tỷ Kiếm, tôi đương nhiên phải đi, nhưng bây giờ tôi phải làm ăn đã. Vệ lão bản, 200 lượng này ông nhận hay không? Bành Thất trầm giọng nói. Vệ lão bản lắc đầu, nói, không dám, tiểu nhân vừa mới ký hợp đồng với vị cô nương này. Tiệm tuy nhỏ nhưng trước giờ làm ăn có chữ tín, đã ký tên điểm chỉ, đương nhiên không thể thay đổi. 200 lượng bạc này đành phải xin Bành gia thu về. Ông ta cung kính đem túi bạc dâng trước mặt Bành Thất. Những thứ khác ngài cũng lấy về đi, nói với công tử nhà ngài. Tôi đã tìm được người làm chứng rồi. Nàng bình thản nói, hả, cô gái chỉ vào vệ lão bản nói. Chính là ông ấy. Trên mặt Bành Thất đã hiện rõ vẻ giận dữ. Cô gái cũng không thèm để ý tới Bành Thất. Tiếp tục nói, vệ lão bản, nếu ông chấp thuận làm người làm chứng cho tôi, tự nhiên tiền cũng sẽ không ít. Vệ lão bản cười nói, việc trọng đại trong võ lâm thế này, vệ đại phúc tôi chỉ sợ không có phúc được gặp. Nếu cô nương đã đề cử, đương nhiên tôi sẽ đi. Chỉ là có điều, tôi là người ngoài nghề. Đừng nói tới kiếm, đến dao nấu ăn cũng chưa từng dùng qua, chỉ sợ không đủ tư cách. Đủ, đủ, ông là chủ tiệm quan tài, khẳng định rất có hiểu biết về người chết, có kinh nghiệm ấy là đủ lắm rồi. Cô gái cười đùa, kiểu tỷ võ này, thực ra chẳng cần người làm chứng, chỉ có người thắng mới có thể sống tiếp thôi. Đang nói, bên ngoài cửa vọng tới tiếng xe ngựa, có 6 đại hán dắt đao nhảy xuống. Tung người lộn mình một cái đã đứng ngay ngắn trước cửa tiệm. Chỉ nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề. Một người đàn ông rất to lớn tiến vào. Đằng sau còn có 10 tùy tùng đi theo. Người đàn ông này lưng rộng 10 thước. Râu ria khắp mặt, đôi con mắt uy phong lẩm lẩm. Vệ lão bản vừa nhìn thấy vội vàng chạy lại. Nói giọng nịnh nọt, Hùng gia, chào buổi sáng, Sở cô nương, vị này là Hùng đại gia. Tổng đà chủ động đình hồ tam tương thập thất đà, rốt cuộc vẫn là người làm ăn. Vệ Đại Phúc vừa nhìn thấy đội hình của Hùng Bính Cực đã biết lần này tới không phải để mua quan tài. Hùng Bính Cực đâu thèm để ý tới vệ lão bản, chỉ hướng tới cô gái nói. Sở cô nương giá lâm đất này. Ha ha ha, quả thực là vinh hạnh của động đình hồ tam tương thập thất đà. Người đâu, mang đồ lên, lao sao một lúc, có ba đại hán tiến tới. Bê ba mầm sắt rất nặng đặt lên bàn. Hùng Bính Cực nói, sở cô nương há thèm để mắt tới tiền bạc. Tiền bạc thì có là cái gì? Đây là 200 lượng vàng. Một hòm châu báu, bản hội còn có một vị trí tốt để chống chờ cô nương. Nếu cô nương không chê, ngày mai sẽ thành tổng đà chủ của thập thất đà. Tổng đà chủ quản lý 17 phân đà, tiền dâng lên mỗi tháng không biết bao nhiêu mà kể. Đương nhiên là một vị trí tốt, cô gái vẫn lạnh nhạt nói. Thân gái quê mùa, sao dám nhận hậu lễ của tổng đà chủ? Hùng Bính Cực nói, lý ra chúng tôi không nên quản việc tỉ kiếm của cô nương. Có điều nghe nói cô nương vẫn chưa tìm được người làm chứng. Hùng Bính Cực này tuy bất tài, nhưng cũng có thể múa vài chiêu kiếm, nguyện làm chứng cho cô nương. Tùy tùng phía sau nghe nói thế đều nhíu mày. Từ bao giờ Hùng đại gia lại nói năng khiêm tốn, khách khí thế này, trên lưng ông ta đeo một thanh trọng kiếm, người trong giang hồ gọi là thiết hoa bạo kiếm, mỗi khi rời vỏ là lấy một mạng. Cô gái nói, đa tạ thịnh tình của Hùng gia, tôi đã mời được người làm chứng rồi. Hùng Bính Cực nhíu mày hỏi, hả, là ai, ông ta, nói rồi chỉ vệ lão bản. Hùng Bính Cực lạnh lùng nhìn vệ lão bản, đôi mắt báo như đao sắc lườm ông ta. Hắn chỉ là một tay bán quan tài thôi. Vệ lão bản mới nghe thấy hai chân đã mềm nhũn, lập cập nói, Hùng gia, nói chưa dứt lời. Hùng Bính Cực đã đập một chưởng xuống đỉnh đầu ông ta. Lập tức máu văng lên cả người cô gái. Cô nương nói có người làm chứng. Giờ thì không có nữa rồi. Hùng Bính Cực âm trầm nói. Cô gái đứng dậy, quay người nhìn xác chết dưới đất. Sau đó nói, muốn làm người làm chứng cũng không khó. Trước tiên hỏi kiếm của ta có đồng ý hay không? Trên tay nàng chỉ là một thanh kiếm tầm thường giá một lượng bạc mua ở tiệm bán kiếm. Hùng Bính Cực cuồng ngạo cười một tiếng, nói, vậy xin lĩnh giáo, trọng kiếm rút ra, vung một cái đã chặt đứt cây trụ nhà cạnh bàn, bình một tiếng, gian phòng vẹo một nửa, ngói trên đỉnh đầu ào ào rơi xuống, đợi khi kiếm của hắn ta đang vung lên, kiếm của cô gái đã bay vút tới, đem đầu của Hùng Bính Cực vừa khéo chặt rơi trên cây trụ gãy. Thân mình vẫn đứng như trời trồng, qua một lúc thì đổ ập xuống. Không động đậy nữa, cô gái lạnh lùng đảo mắt quét qua cả đám đang thất sắc đứng ngây ra đó. Nói, còn kẻ nào muốn làm chứng cho ta nữa? Thoáng chốc người ở đó đã chạy biến, lúc đi cũng không quên mang theo đồ lúc trước mang đến. Cô gái khom mình, thăm dò xem vệ lão bản có còn hô hấp, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ đang dắt tay một đứa bé trai. Kinh hãi nhìn nàng, run giọng nói, ông ấy sao rồi? Vệ tẩu, người phụ nữ gật đầu, nước mắt giàn giụa, khóc nói, sao lại thành ra thế này? Sáng nay hãy còn tốt, ông ấy cũng đang vui, còn nói ăn xong cơm sáng sẽ dắt con xuống phố chơi mẹ con tôi giờ cô nhi quả phụ. Sau này biết làm sao? Nàng nhìn hai mẹ con họ, chợt cảm thấy tất cả đều là lỗi của bản thân. Mà trên người thì không có lấy nửa quan tiền, hoàn toàn không thể giúp đỡ gì. Hai người từ giờ tính sao? Nàng hỏi, không biết, tôi không biết, người vợ lòng dối như tơ vò nói. Có lẽ là tới ở nhờ thúc thúc của ông ấy. Giờ chị đừng đi vội, mấy hôm nữa tôi sẽ đem tiền đến cho hai người. 5.000 lượng, đủ không? Nàng quỳ xuống, xoa đầu đứa trẻ nói. Ông ấy là do Hùng đại gia đánh chết. Ông ấy nhất định là điên rồi. Hùng đại gia trước giờ giết người chẳng thèm chớp mắt. Mấy hôm trước đánh nhau với bang phái gì đó. Một trận mà chết hơn 60 người. Lão vệ nhà tôi sao lại đi chọc hắn ta? Cô nương, cô mau chạy đi. Chỉ sợ thủ hạ của Hùng đại gia sắp kéo đến rồi. Tuy cô nương thân thủ cao cường nhưng một mình thế yếu. Chúng tôi không cần tiền nữa. Bán cửa tiệm rồi sẽ chạy tới chỗ thúc thúc của ông ấy. Người vợ hoảng hốt, sợ hãi nói, không, vệ lão bản vì tôi mà chết, tôi có lỗi với ông ấy. Cũng không ngờ Hùng xuất thủ nhanh thế, mấy ngày nữa kiếm được tiền tôi sẽ quay lại tìm hai người. Nàng nói rồi cưỡi ngựa đi mất, cô ấy giết Hùng bính cực rồi. Triệu Khiêm Hòa vừa uống trà vừa xem tờ giang hồ khoái báo mới ra. Nơi ở của ông ta gọi là Đồng Lâu, chỉ cách Dung Vũ Các của Tạ Đình Vân mười mấy bước. Cho nên hai người rất hay ngồi uống trà tán chuyện với nhau. À, Tạ Đình Vân kinh ngạc nói. Xem ra tin tức của giang hồ khoái báo đúng là rất nhanh. Nói vậy cô ấy đang ở Nhạc Châu, ừ, chính xác. Tôi đã phái người đi mời rồi. Cũng không biết có tìm được không? Tình hình của cốc chủ sao rồi? Từ sau khi Mộ Dung Vô Phong tỉnh lại, những người hầu hạ bên cạnh đều bị chàng đuổi ra ngoài sạch. Chỉ giữ lại mỗi mình Sái Tuyên, nghe Sái Đại Phu nói, tình hình của tiên sinh vẫn chưa có tiến triển tốt, đúng là khiến người khác lo lắng không thôi, đã tỉnh lại mấy ngày rồi mà vẫn không sao dậy khỏi giường. Đêm qua chỉ ngồi dậy thôi mà bệnh lại phát tác, lại đành nằm xuống, thuốc thì uống vào rồi lại nôn ra rồi lại uống vào, làm người khác nhìn mà buồn. Xem ra lần này so với năm ngoái còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tệ nhất là cốc chủ không chịu nghỉ ngơi, nằm liệt trên giường rồi mà vẫn đọc bệnh án hàng ngày. Đang bệnh thì không thể quá lao lực, tôi thấy ông tìm cách bảo bọn họ đem ít bệnh án tới thôi. Triệu Khiêm Hòa nói, đừng bắt tôi nghĩ biện pháp nữa. Tạ Đình Vân cười khổ, vị đại lão gia ấy của chúng ta là người dễ bị lừa lắm sao? Chuyện lần trước chúng ta đăng báo, tuy cốc chủ không nói nhưng khẳng định trong lòng rất tức tối. Việc ấy thế nào lại giả biến thành thật rồi? Ông tìm thấy Hạ Hồi chưa? Nếu hắn thực sự cho Sở cô nương một kiếm, rồi đây tôi xem ông ăn nói ra sao với cốc chủ. Đã đến lúc này rồi mà Triệu Khiêm Hòa vẫn không quên trêu chọc Tạ Đình Vân vài câu. Ai, rõ ràng lần này Hạ Hồi cố ý tránh tôi. Tôi cứ cho rằng hắn đã lên Tây Bắc, không ngờ đến người làm chứng cho cuộc tỉ kiếm hắn cũng tìm xong rồi. Hiện không biết đang trốn ở đâu, tôi đã nhờ và cả cái bang, trước mắt chưa có tin tức gì, Ngô Đại Phu thì sao? Sợ Tạ Đình Vân phiền não, Triệu Khiêm Hòa vội chuyển đề tài, cũng bệnh rồi, vốn là thương hàn, cũng không nặng, ai ngờ mấy ngày rồi mà vẫn chưa đỡ, người ta thân gái, thân thể vốn yếu ớt. Ông xem bọn ta, mấy chục rồi cũng có bệnh tật gì đâu. Triệu Khiêm Hòa nói, một lúc nữa chúng ta tới Trúc Ngô Viện xem sao. Hôm nay tôi cũng có ba vụ làm ăn phải bàn với cốc chủ. Việc của Hạ Hồi, lão huynh liệu mà lo đi. Còn đang nói, Quách Tất Viên mình mẩy ướt đẫm mồ hôi tất tả chạy vào. Rõ ràng ông ta đã ba chân bốn cẳng chạy gấp tới đây. Vừa tới cửa đã mệt thở không ra hơi. Các ông đoán xem, ai đang ở cửa cốc? Quách Tất Viện một hơi uống sạch hai chén trà rồi nói. Ai, Sở cô nương, hả, Cách Trương,